Game show chết chóc, tên điên xinh đẹp. Chương 53, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, tên điên. Tác giả, thân sĩ giả. Chuyển ngữ, Diệp Trà. Bách Điệp Trà, WordPress.com. Nhưng sẽ đến cái ngày mà Mi chán nản mệt mỏi với nỗi cô đơn. Lòng kiêu hãnh của Mi khom lưng cúi mặt. Lòng can đảm của Mi nghiến răng sợ hãi. Sẽ có ngày Mi hét lớn. Ta cô đơn. Trích, Zarathustra đã nói như thế. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nhà xuất bản Nhã Nam. 2014. Dịch giả Trần Xuân Kiêm. Nốt, chương này có nội dung nhạy cảm. Chỉ được đăng trên WordPress và có set pass. Bách Điệp Trà, WordPress.com, 2021. 09, 03, game. Sâu, chết, sốc, chuông, 53, cách chương.